Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 216, chương 219. Thiên địa đan pháp, số mệnh chi đạo, tinh tế nhập vi. Đây là Bạch Mi mấy người xem Chu Thọ Thụ chiến đấu sau cảm giác duy nhất. Điều khiển như thế nhỏ tiểu độc vật tiến hành công kích, như nếu là không có cường đại mục lực cùng cảm giác lực nhân đụng phải Chu Thọ Thủ, có thể ngay cả mình là thế nào chúng chiêu đều không cách nào biết được. Ngay tại Bạch Mi cả đám than thở Chu Thọ Thụ kỹ pháp chi tinh diệu lúc, Chu Thọ Thụ cùng út giữa không tiếng động đại chiến rốt cuộc hạ màn kết thúc. Theo một tiếng đột nhiên nổ tung trầm đục tiếng vang, Chu Thọ Thụ cùng út rối rít quay ngược lại ba bước. Tính chất chuyển hóa, đối chọi gay gắt, đến cuối cùng lại là cái đồng quy vu tận kết cục, kỳ phùng địch thủ đầm đìa cảm giác, để cho Chu Thọ Thụ cùng út trong mắt đều là dấy lên một đoàn hừng hực khói lửa chiến tranh. Đưa tay chộp một cái, út trong tay thần kỳ xuất hiện hai quả trường mãn miếng vảy đan dược. Bàn tay mở ra này hai viên thuốc nhanh chóng bốc hơi biến mất. Huyền lân giáp trụ, hoa lạp lạp miếng vảy phiên động trong tiếng. Út ba sườn miếng vảy cấp tốc lan tràn tới toàn thân, để cho út trong khoảnh khắc biến thành một tên lân giáp nhân. Lân giáp ra thân, út phòng ngự tăng nhiều. Lại liên tục dùng hai viên thuốc, út tốc độ cùng lực lượng cũng vô căn cứ tăng trưởng gấp mấy lần. Sái bước đạp một cái, út bước đi ầm bước chân hướng Chu Thọ Thụ lướt đi. Dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái, trước mặt Chu Thọ Thụ mặt đất bị đánh nhưng đỉnh phá. Một gốc màu tím bầm đại thụ nhô lên, trong chớp mắt liền vừa được hơn 30 mét, một dạng hình trên cây khô, tất cả lớn nhỏ kết tràn đầy đủ loại kiểu dáng trái cây. Chu Thọ Thụ đưa tay chỉ một cái, nhóm lớn trái cây hạ xuống, vỏ trái cây nứt ra lại cũng là một quả mai tỏa ra ánh sáng lung linh. Linh khí xông vào mũi đan dược, nhiều đan dược như vậy, cái này cần ăn tới khi nào? Hai mắt có chút trợn to, Bành Phi kinh ngạc nói, đan dược này cũng không phải là làm cho người ta ăn. Đây chính là Thanh Châu Chu gia bí mật bất truyền, thiên địa đan pháp. Tuệ Thiên khinh ngữ nói, thiên địa đan pháp. Bành Phi nghi tiếng nói trên mặt đất bầy la liệt trên trăm viên thuốc tán loạn trên mặt đất. Chu Thọ Thụ cánh tay mở ra làm khất thiên hình, thần thái tràn đầy thành tâm thành ý nhún nhường. Tê lạp lạp trong hư không từng cái miệng nhỏ bị xé ra. Chu Thọ Thụ bên chân bách viên linh đan nhanh chóng bị những thứ này cái miệng nhỏ hút đi vào. Trong chớp mắt khắp nơi linh đan liền biến mất hết sạch. Một quả cũng không có còn lại. Linh dược biến mất hết sạch. Có thể Chu Thọ Thụ chung quanh cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Giả thần giả quỷ, thấp rên một tiếng, út cánh tay vung lên. Lưỡng đạo tam thủ hoa xà hư ảnh sát mặt đất hướng Chu Thọ Thụ vọt tới. Ngay tại hai cái tam thủ hoa xà lập tức phải đến gần Chu Thọ Thụ thời khắc, bọn họ đường phải đi qua thượng đột nhiên không gian xuất hiện một mảnh nếp nhăn. Hai cái tam thủ hoa xà hư ảnh thoáng cái liền bị mảnh này nếp nhăn nuốt mất đi vào. Hư không điệp chiếu, út nhíu mày lại, hư không điệp chiếu tại loại này tạm thời mở ra trong hư không là có thể xuất hiện. Đây là một loại không gian nhanh chóng uể oải lại khôi phục tưởng tượng. Trong nháy mắt lực tàn phá thậm chí có thể mang một món đỉnh cấp nhân giai pháp bảo chen trúc thành mảnh vụn, nhưng là ở loại hiện tượng này phát sinh xác suất sẽ không cao hơn một phần vạn, nhưng chính là ở một phần vạn tỷ lệ, lại ở công kích mình trong nháy mắt xuất hiện giống vậy điều nghiên luyện dược chi đảo út luôn. Luôn đối với may mắn, tự mình an ủi có cực sâu mâu thuẫn, có thể là mới vừa hiện tượng quỷ dị, út tại chỉ có thể theo bản năng tự nói với mình. Khả năng này chính là một cái trùng hợp, từ trên người sống sờ sờ lấy xuống mấy cái vải, út cái miệng từ lưỡi bên dưới nặn ra một quả huyết đan. hòa lẫn miếng vải cùng hỗn hợp sau. Một đạo cùng út sờ một cái như thế bóng người từ huyết đan bên trong đi ra tới. Có thể ở đạo thân ảnh này lập tức phải hoàn toàn ngưng tụ thời điểm. Út chập tay huyết đan đột nhiên nổ lên, uy lực cực lớn thậm chí đem út cả cánh tay cũng tươi sống nổ gãy. Rên lên một tiếng, út cố nén đau nhức phục thêm một viên tiếp theo đan dược. Đứt gãy chỗ cánh tay nhanh chóng cầm máu. Làm phép thất bại, điều này sao có thể? Bởi vì đau nhức đưa đến sắc mặt có chút trắng bệch. Có thể đưa đến út chân chính biến hóa sắc mặt hay lại là trước mặt cái này từ đầu đến cuối mặt. Đầy thanh đạm tu sĩ nhân tộc, ngươi là làm sao làm được? Ta không có trúng độc, trong cơ thể không có sức thuốc, thần hồn cũng không có vấn đề. Ngươi đến tột cùng là làm sao bây giờ đến? Trong ánh mắt tràn đầy đối với không biết muốn biết, út che cánh tay trái. Ánh mắt tảo động tựa hồ đang suy tư Chu Thọ Thụ đến tột cùng là làm sao có thể làm được. Thiên địa đan pháp, lấy thiên địa tinh hoa luyện đan, ở lấy đan nhai lại thiên địa. Giọng nói của Chu Thọ Thụ rất nhẹ, nghe giống như là một trận mát lạnh phong, lại để cho bị nghi ngờ lấp đầy nội tâm út bừng tỉnh đại ngộ. Hay, quả thực hay, lấy đan uy thiên. Này là bực nào tài sáng tạo, kêu to chừng mấy âm thanh hay, út ha ha cực to, cầu chân lý cảm giác thậm chí cũng để cho hắn tạm thời quên mất đi cánh tay chỗ đau. Lấy đan uy thiên, kết quả này là ý gì à? Thần kinh tương đối thô to Bành Phi, nghe được Chu Thọ Thụ cùng út đối thoại, nhưng vẫn như cũ là đầu óc mơ hồ. Ta minh bạch. Cái này Chu tiểu tử là đem những thứ kia linh đan cũng đút cho phương thiên địa này. Con mắt đột nhiên sáng lên, không nghĩ tới luyện dược chi đạo lại còn có phương pháp này. Kỷ Xương cũng là cảm giác sâu sắc ngạc nhiên. Không sai, Chu gia thiên địa đan pháp là một môn cực kỳ đặc thù pháp môn. Đem số lớn linh đan bảo đan hiến tế cho thiên địa. Đổi lấy trong thời gian ngắn tự thân thiên địa chiếu cố. Cũng chính là khí vận tăng nhiều. Thiên địa đan pháp nổi tiếng bên ngoài, Chu gia mới bắt đầu cũng là bởi vì cửa này kỳ thuật, mà nhiều lần luyện được hiếm thấy linh đan, từ đó xác lập Kỳ Thanh Châu luyện dược đệ nhất thế gia địa vị. Chỉ bất quá cửa này kỳ thuật tu luyện độ khó khá lớn. Chu gia đã có gần 300 năm không người luyện thành. Nguyên tưởng rằng cửa này kỳ thuật đã thất truyền, không nghĩ tới hắn lại luyện thành. Nắm giữ thiên địa đan pháp Chu Thọ Thụ ở trong mắt Tào Huyền, không giá trị cực lớn tăng, nhảy một cái trở thành cận thứ bạch mi tồn tại. Số mệnh chi đạo thật có thể có cường đại như thế hiệu quả sao? Lôi Loan nhíu lại thanh tú đẹp đẽ nói. Chu Thọ Thụ thiên địa đan pháp tạo thành khí vận tăng nhiều. Quả thật có cực kỳ cường hãn hiệu quả. Nhân bất động thiên địa từ trước đến nay tương trợ. Cùng thứ người như vậy đối địch nhân, hiển nhiên sẽ vận xui che đỉnh. Châm đối với người khác sát chiêu, cũng sẽ biến thành gieo họa chính mình tai ách. Nhưng là hư vô phiêu miểu khí vận từ đầu đến cuối không cách nào làm người thấy. Cho nên Lôi Loan hay là đối với này ôm nghi ngờ. Số mệnh chi đạo chính là trong thiên địa cường đại nhất đại đạo một trong. Khí vận cường đạo may mắn không ngừng, kỳ ngộ liên tục, ở trước mặt bọn họ bất kỳ nguy hiểm nào cũng sẽ chuyển nguy thành an. Bất kỳ âm mưu cũng sẽ mang đá lên đập chân mình. Chu gia thiên địa đan pháp chẳng qua là có thể tạm thời tăng cường chính mình khí vận. Duy trì thời gian không lâu, hơn nữa không thể liên tục sử dụng. Nếu như thực sự có người có thể không ngừng tăng cường chính mình khí vận, vậy hắn chính là ngồi ở nhà đều có thể sẽ có kỳ ngộ từ trên trời hạ xuống, đạt thành hắn sử dụng tâm nguyện. Đối với số mệnh chi đạo cũng có chút nghiên cứu, Đồng Thiên Kiêu nói. Khí vận bước chân rung vang sâu xa như vậy, không nghe Đồng Thiên Kiêu cùng Tào Huyền không đám người đối thoại, Bạch Mi không khỏi có chút cười khanh khách. hắn bởi vì lập đạo tâm lúc ưng thuận đạo tâm đại nguyện vô cùng mạnh mẽ. Đưa đến thiên địa ghen ghét, khí vận toàn tiêu. Bây giờ nhìn lại, chung những thứ kia nhân vật chính, ra ngoài nhặt thần khí, đi bộ có kỳ ngộ đãi ngộ, ta liền hoàn toàn tuyệt vọng nghĩ đi cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.